Thần Côn Hạ Sơn Ký, chương 23, bị sa thải. Góc truyện audio.com, chương 26, bị sa thải nhóm dịch. Bàn tơ động, Trịnh Ly về đến nhà, liền nhìn thấy bảo mẫu thần sắc cổ quái, tỏ vẻ ấp úng, có chuyện gì sao? Trịnh Ly hỏi, phu nhân, vị thầy gia sư kia sợ là có chút vấn đề à, bảo mẫu nói. Trịnh Ly có chút mơ hồ nói. Hắn hôm nay đã tới sao? 11 ngày nghỉ dài hạn. Giang Thiếu Bạch đó, Trịnh Ly không nghĩ tới Giang Thiếu Bạch sẽ đột nhiên lại tới đây. Bảo mẫu gật gật đầu. Cậu ta ở trong phòng tiểu thiếu gia, không biết làm cái gì. Tiểu thiếu gia còn nói muốn ăn gà. Trịnh Ly sắc mặt lập tức thay đổi, ánh mắt bên trong nhiều phần sầu lo. Từ lúc Giang Thiếu Bạch lại đây làm gia sư, nhi tử tựa hồ đã qua thời gian rất lâu không có muốn ăn gà. Đây là bệnh cũ tái phát sao? Lúc Giang Thiếu Bạch rời đi, còn đem theo đồ tiết kiệm của tiểu thiếu gia, bảo mẫu sắc mặt phức tạp nói. Trịnh Ly biết Diệp Tinh cất toàn bộ tiền tiêu và tích góp được ở trong đó. Chỗ tích lũy ấy hẳn là có 7-8 vạn tiền tiết kiệm. Số tiền này sao Giang Thiếu Bạch lại mang đi? Trịnh Ly mơ hồ cảm giác hụt hẫng, không phải vì đau lòng số tiền này, mà là, Trịnh Ly mở cửa phòng ra, thấy Diệp Tinh đang ở trong phòng. Diệp Tinh đang nằm trên giường xem truyện tranh, tựa hồ tâm tình không tồi. Con trai, hôm nay lại thèm ăn gà. Con không ăn, Diệp Tinh thầm nghĩ, hắn mới không thích ăn gà. Hiện tại A Hoàng cuối cùng không cần thông qua thân thể hắn ăn cái gì hết. Hiện tại hắn chỉ cần đem gà đặt ở trước mặt A Hoàng. A Hoàng có thể tự mình ăn. Trịnh Ly nhìn Diệp Tinh, nói, thầy gia sư của con đã tới. Diệp Tinh gật gật đầu, nói, đúng vậy, sao lại đem tiền tiết kiệm đưa cho thầy giáo? Diệp Tinh có chút chột dạ nói, lão sư giúp con một việc rất quan trọng, cho nên, con đem tiền tiêu vặt đưa cho lão sư làm tiền thưởng. Trịnh Ly gật gật đầu, nói, như vậy à, Diệp Tinh nhìn sắc mặt Trịnh Ly, có chút vội vàng nói, lão sư là người tốt. Trịnh Ly nhìn phản ứng của Diệp Tinh, không ngừng bội phục Giang Thiếu Bạch, cảm thấy nhi tử đây là bị bán, còn giúp người khác kiếm tiền. Diệp Tinh nhìn sắc mặt Trịnh Ly, có chút buồn bực cúi đầu, hắn đã đáp ứng lão sư giữ bí mật, nên không thể giải thích cái gì. Trong ký túc xá, Giang Thiếu Bạch nhìn tin nhắn di động, có chút buồn bực, Quách Phạn nhìn Giang Thiếu Bạch liếc mắt một cái, nói, lão tứ, hôm nay không cần đi gia sư sao? Giang Thiếu Bạch nhún vai, nói, tôi bị đuổi rồi. Quách Phạn cau mày, nói, vì cái gì à, không phải cậu làm khá tốt sao? Giang Thiếu Bạch, đại khái là bởi vì chuyện hắn lừa tiểu hài tử tiền, bị người ta phát hiện. Cho nên, hắn đã bị sa thải. Nếu chính hắn là phụ huynh học sinh mà nói, hẳn là cũng sẽ đem tên gia sư này sa thải. Giang Thiếu Bạch nhớ tới lão thần côn treo ở bên miệng nói. Cao nhân A, luôn là muốn người bình thường hiểu lầm. Đây là một loại khảo nghiệm, chúng ta muốn dũng cảm đối mặt nó. Lão tứ, cậu rốt cuộc là vì cái gì bị đuổi A, cũng không có gì. Chính là thu một chút tiền hối lộ của học trò. Giang Thiếu Bạch nói, Bách Quang Vũ khó có thể tin nói. Cậu cư nhiên nhận hối lộ. Có biết trên mạng, hiện tại rất nhiều người đều ca ngợi cậu không? Làm thế không sợ làm thất vọng những người hâm mộ mình sao? Giang Thiếu Bạch mắt trợn trắng. Chính nghĩa từ nghiêm nói. Ai quy định anh hùng liền không thể nhận hối lộ? Huống chi, anh hùng ca cái danh hiệu này. Lại không phải là tôi bảo học gọi, anh hùng ca cái cách gọi này, nghe giống mãng phu a, cách điệu không đủ cao. Tục ngữ nói rất đúng, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu, phim truyền hình, các nam phụ chính nghĩa kia, đều là kết cục thảm bại, đâu được nữ chính hoan nghênh, kia nhiều là tàn nhẫn độc ác, tà mị lụa cuồng, công việc này mất, cậu cũng cần tìm việc mới chứ. Bách Quang Vũ thầm nghĩ. Lão tư chính là luôn vội vàng a, lúc trước, đi làm gia sư thời điểm tan làm về phòng luôn là rất khuya. Giang Thiếu Bạch vẫy vẫy tay, nói, học viện phải cho ta 8 vạn tiền thưởng vì thấy việc nghĩa hăng hái làm. Tạm thời không cần liều mạng như vậy, học viện cấp tiền thưởng hơn nữa học trò trả thù lao cùng tiền gia sư. Hắn trên người hiện tại không sai biệt lắm có 16 vạn. Nhiều như vậy, hẳn là đủ tiêu một thời gian. Quách Phạn chớp chớp mắt, nói, không tồi, Giang Thiếu Bạch vuốt cằm, nói, đúng vậy, không uổng phí ta cực cực khổ khổ, cứu cứu cô gái kia một phen, này chỉ chớp mắt liền có 8 vạn tiền thưởng. Lão Tứ, cậu nên mời khách, Giang Thiếu Bạch ngó Quách Phạn liếc mắt một cái, nói, tôi mới vừa mất việc, cậu cư nhiên muốn ta mời khách, Quách Phạn không cần nghĩ ngợi nói, bằng không tôi mời đi, xem như an ủi cậu thất nghiệp. Giang Thiếu Bạch vẫy vẫy tay, nói, không cần, tôi mời, còn mời ăn ở quán ven đường sao, cũng nên mời ở quán ăn nhỏ đi chứ. Giang Thiếu Bạch ngó Quách Phạn liếc mắt một cái, nói, quán ven đường thì làm sao, quán ven đường cũng ăn rất ngon, cái đồ đáng chết hỗn đản, cư nhiên dám xem thường quán ăn ven đường. Có điều, lần này tôi mời các cậu đi quán ăn lẩu đi, lần này mất máu, nhiều đây. Lần này không thể bỏ lỡ cơ hội cho lão tứ, mất máu, một phen. Bách Quang Vũ vỗ vỗ bả vai Giang Thiếu Bạch thật mạnh. Cách chương.